Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, tự nhiên là tội chết. Ngoại nhân, bỗng nhiên nghe được Diệp Nguyên Lãng tiếng quát, rất nhiều Diệp gia tộc nhân, lúc này mới chú ý tới đứng thẳng ở bên cạnh Diệp Nguyên Thư thiếu niên mặc áo trắng kia. Lập tức sắc mặt đều là hơi đổi. Diệp Nguyên Thư, người thật to gan, trong lúc một khắc, tức giận coi như không phải Diệp Nguyên Lãng một người. Thấy ngồi ở bên cạnh Diệp Nam Thành một tên Diệp gia trưởng lão trực tiếp đứng dậy. Chỉ vào Diệp Nguyên Thư mắng to lối ra. Diệp gia định ra một cái một mình rời tộc chính là tội lớn tộc quy. Không phải liền là sợ Diệp gia vị trí bị băng thần điện cùng lôi thần điện thăm dò sao? Trên thực tế Diệp gia tộc nhân rời đi một cái gia tộc. Lại có gì ghê gớm đâu. Những này Diệp gia các trưởng lão. Chính là sợ những kia tuổi trẻ thiên tài tuổi còn trẻ. Dễ dàng bị địch nhân mê hoặc. Đến lúc đó để hai đại thần điện thám tử sờ đem tiến đến. Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Cuồng nộ phía dưới vị này Diệp gia trưởng lão. Rõ ràng là quên đi một ít sự tình. So sánh với Diệp Nguyên Thư một mình rời tộc chuyện này. Hắn có lẽ càng để ý là Diệp gia có hay không trà trộn vào đến gian tế. Bảo điện trưởng lão an tâm chớ vội. Chẳng lẽ ngươi quên không có Diệp gia huyết mạch, là không thể nào tại chúng ta không dưới tình huống hiểu rõ tình hình. Liền thần không biết quỷ không hay tiến vào Diệp gia. Thấy cái kia cái gọi là bảo điện trưởng lão có chút thất thố. Công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông ngược lại là có chút bảo trì bình thản. Lời vừa nói ra, làm cho vừa rồi nổi giận phừng phừng tất cả trưởng lão bọn họ. Tất cả đều là bình tĩnh lại. Diệp gia tổng bộ xây dựng vào một không gian riêng biệt bên trong. Nếu như không có Diệp gia huyết mạch dẫn động, căn bản cũng không khả năng tùy tiện mà tiến. Mà ngoại nhân muốn tiến đến phương pháp duy nhất, chính là đánh vỡ không gian kết giới. Thế nhưng là lúc trước đám người, không có bất kỳ cái gì một cái cảm ứng được loại kia đánh vỡ kết giới chấn động mãnh liệt. Cho nên công trạng trưởng lão có này nói chuyện, nghĩ tới chỗ này, không ít người đều là đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên áo trắng kia trên thân. Công trạng trưởng lão là nói trên người hắn cũng có Diệp gia huyết mạch. Nhưng ta làm sao chưa từng có tại Diệp gia gặp qua tiểu tử này. Bảo điện trưởng lão chính là chấp pháp trưởng lão một phe. Mặc dù được Diệp Kế Thông giải thích một phen, nhưng vẫn là chỉ vào Diệp Băng nghi vấn lên tiếng. Trên thực tế đây cũng là tất cả trưởng lão bọn họ nghi ngờ trong lòng sự tình. Ngươi có thể đem ta làm một cái lưu lạc ở bên ngoài ở giữa Diệp thị con cháu. Đến lúc này, Diệp Băng biết mình không thể không nói, mà lời vừa nói ra. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân đều là mặt hiện lên cổ quái. Ám đạo bây giờ bên ngoài, còn có Diệp gia tộc nhân sao? Phải biết Diệp thị nhất tộc bị hai điện liên thủ hủy diệt. Đều đã có 1000 năm, trừ nhị trưởng lão cái này thọ nguyên kéo dài thần hoàng cường giả bên ngoài. Chỉ sợ không ai có thể sống lâu như thế. Lúc trước nhị trưởng lão đi khắp đại lục thu nhiếp Diệp gia tàn quân. Ngược lại là có thể sẽ có cá lọt lưới. Thế nhưng là trải qua ngàn năm diễn hóa, những người kia cũng chưa chắc biết mình thân thuộc Diệp gia a. Hừ, ngươi nói là chính là, ai biết ngươi không phải lôi thần điện cùng băng thần điện phái tới gian tế. Diệp Nguyên Lãng lần nữa nhịn không được mỉa mai lên tiếng. Lời vừa nói ra, không ít người đều là sắc mặt biến hóa, ám đạo thật là có khả năng này. Lấy cái kia hai đại điện hèn hạ, làm ra như vậy chuẩn bị cũng không phải không có khả năng sự tình. Đem một cái thân hoài Diệp gia huyết mạch tộc nhân, trước mang về trong điện bồi dưỡng, đem hắn tẩy não, cứ như vậy, người này người mang Diệp gia huyết mạch, nhưng lại trung tâm với hai đại thần điện, không thể nghi ngờ đối Diệp gia càng có tính nguy hại. Có phải hay không gian tế, chờ sau đó thẩm vấn một phen liền biết. Hiện tại hay là trước thương lượng một chút Diệp Nguyên Thư phản tộc tội. Phải làm xử trí như thế nào a? Mặc dù Diệp Nam Thành cũng đối Diệp Băng lai lịch có chút hiếu kỳ. Nhưng như thế một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn lại làm sao lại để vào mắt. Hắn nhưng là biết chuyện hôm nay trọng điểm ở nơi nào. đó chính là mượn nhờ Diệp Nguyên Thư chèn ép nhị trưởng lão uy tín. Một khi nhị trưởng lão bởi vì yêu thích cùng coi trọng Diệp Nguyên Thư, muốn cưỡng ép che chở lời nói, vậy liền chính giữa Diệp Nam Thành ý muốn, cuối cùng Diệp Nam Thành khẳng định cũng sẽ cho nhị trưởng lão mặt mũi này tha Diệp Nguyên Thư một mạng, thế nhưng là cứ như vậy, nhị trưởng lão lấy quyền mưu tư hình tượng liền sẽ xâm nhập lòng người. Chuyện này đối với hắn cho tới nay uy tín, tuyệt đối là một cái cực kỳ nghiêm trọng đả kích, huống chi tại nhị trưởng lão, làm gương tốt sau đó. Về sau Diệp Nam Thành muốn lấy quyền mưu tư làm chút ít động tác, chắc hẳn cũng không có người sẽ nói cái gì, đây càng có lợi cho hắn âm thầm bồi dưỡng mình dòng chính tâm phúc. Tự tiện rơi tộc, như vậy phản tộc người, tự nhiên là tội chết, còn thương lượng cái gì? Một bên bảo điện trưởng lão đã sớm phụ thuộc Diệp Nam Thành. Giờ phút này ngầm hiểu, trực tiếp nghiêm nghị mở miệng, đem Diệp Nguyên Thư tội chết đứng yên xuống dưới. Chiêu này cũng coi là để rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ minh bạch. Diệp Nguyên Thư am hiểu rơi tộc phản tộc tội, không có nửa điểm chuyện ẩn ở bên trong. Chấp pháp trưởng lão thiết diện vô tư, đối với dạng này tội lớn, là tuyệt đối không có khả năng có cái gì thể diện tốt dàng. Đến lúc đó nhị trưởng lão mở miệng thay Diệp Nguyên Thư cầu tình mà nói, không bằng công chính cây cân liền sẽ trong nháy mắt nghiêng. Đây mới là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành mục đích thực sự. Sơn ca, vậy phải làm sao bây giờ? Làm bảo điện trưởng lão lời ấy sau khi ra. Nơi xa một bên một người trung niên phụ nhân, không khỏi lôi kéo bên cạnh trượng phu tay tay áo, khẩu khí bên trong tràn đầy lo gấp, hai cái vị này dĩ nhiên chính là Diệp Nguyên Thư cha mẹ. Bất quá nghe được phu nhân lo lắng nói như vậy, cái kia được gọi là Sơn Ca Nam Tử, lại là cả giận hừ một tiếng, nói ra, ta không có hèn yếu như vậy nhi tử, xem ra vị này phụ thân. Đối với một năm trước nhi tử đi không từ giã, còn cảm thấy canh cánh trong lòng đâu. Bất quá từ hắn tức giận bên trong, bên cạnh mấy người đều là nghe được một tia lo lắng. Cái này đều tới khi nào, ngươi còn nói lời như vậy, hắn đến cùng có còn hay không là ngươi con ruột. Nguyên bản trong lòng liền lo lắng phụ nhân, trực tiếp đem trượng phu cánh tay hất lên, mặc dù là đang trách móc. Nhưng đã ẩn chứa một tia giọng nghẹn ngào, nghĩ đến là biết con trai bảo bối của mình, hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ai, hiện tại chỉ có thể nhìn nhị trưởng lão sẽ không mở miệng thay Nguyên Thư xin tha. Thấy thế tử như vậy, nam tử tâm địa cũng mềm nhũn ra, thành như trước người nói, coi như hắn lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Diệp Nguyên Thư cũng là hắn duy nhất con ruột. Muốn thật vì vậy mà mất mạng, cái kia vợ chồng bọn họ hai người coi như tuyệt hậu. Bất quá lấy thân phận của bọn hắn cùng thực lực, tại dạng này cao đoan thẩm vấn bên trong, căn bản là không nhúng vào lời gì. Bọn hắn duy nhất mong đợi, cũng chỉ có vị kia trước kia cực kỳ coi trọng Diệp Nguyên Thư nhị trưởng lão. Chỉ là vị này phụ thân mặc dù lòng mang chờ mong, nhưng lại có chút không quá xác định. Dù sao bây giờ Diệp Nguyên Thư, sớm đã không phải là lúc trước cái kia Diệp gia đệ nhất thiên tài, mà lại tự tiện rơi tộc một năm, nhị trưởng lão sẽ còn giống như trước như vậy giữ gìn sao? Bảo điện trưởng lão, cũng không thể nói như vậy, có lẽ Nguyên Thư cũng có được cái gì lời khó nói đâu. Ở chỗ này vợ chồng hai người lo lắng thời điểm. Đầu tiên mở miệng nói chuyện. Lại không phải nhị trưởng lão, mà là cái kia công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Lời vừa nói ra, làm cho bọn hắn trước mắt không khỏi sáng lên, tựa hồ là dâng lên một tia hy vọng. Hết chương.